Chương 2142, Cao Sơn, Nước Chảy, Triều Tà, Thiên Sứ. Đợt, đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt chiến binh Vương Lưu Húc một bên ở bốn cái nữ thần cấp đại minh tinh Chu Vi chậm rãi bước chân đi thong thả, một bên quát lớn, nơi đây không phải sở tiểu đi ổ, cũng không phải là các ngươi thư thích ra, nơi này là đặc cảnh mới giáo huấn doanh mãnh hổ đột kích đội sân huấn luyện, nếu đi tới nơi này, xin mời hưởng thụ cái này 15 ngày, mang tới mồ hôi cùng kích tình a các ngươi đến nơi này, liền muốn quên chính mình mình tinh thân phận. Ở chỗ này, các ngươi không có quan hoàn, không có người hái mộ, không có đặc quyền, còn có huấn luyện, chỉ có mồ hôi, chỉ có danh hiệu. Cao Tròn Tròn, danh hiệu, Cao Sơn. Phạm Băng Băng, danh hiệu, Nước Chảy. Dương Dĩnh, danh hiệu, Thiên Sứ. Cảnh Điềm, danh hiệu, Triều Tà. Cao Sơn, Nước Chảy, Triều Tà, Thiên Sứ Nước Chảy. Ngươi có thể, ngươi không phải là các nàng ở giữa yếu nhất, Cao Sơn, mới là người yếu nhất, ngươi sẽ không thua của nàng. Đúng hay không? Cao Tròn Tròn tức giận đến lập tức á lạp quỳ dạp trên mặt đất, hung hăng nhìn chòng chọc Lưu Húc liếc mắt, yêu kiều thở hổn hển nói, dựa vào cái gì nói ta là người yếu? Ngươi muốn chứng minh chính mình không phải người yếu, dùng ngươi hành động thực tế chứng minh cho ta xem. Lưu Húc lớn tiếng quát lên, nói lại lần nữa xem, ở mới giao huấn trong trại cùng huấn luyện viên nói, trước hết nói báo cáo bên trái yến nhìn Lưu Húc, đôi mắt đẹp hơi lóe lên, khỏe miệng mỉm cười. Cái này Lưu Húc, thật sự có tài. Rất có làm đầu lĩnh khí thế nha, trách không được long đầu ai cũng không có chọn, liền đơn một mình đấu hắn đâu, các ngươi căn bản không làm được 100 cái vỗ lên áp, mà đây chẳng qua là cảnh sát bình thường nhất cơ bản năng lực. Các ngươi muốn chụp tốt bộ đội đặc chủng đề tài điện ảnh, không phải các ngươi phải thực sự đi làm đến, là các ngươi phải cảm thụ huấn luyện của bọn hắn cùng sinh hoạt. Lúc này, người thứ nhất nằm xuống, là làm ước chừng 40 vỗ lên đệ Dương Dĩnh. Có người thứ nhất, liền tự nhiên có người thứ hai. Phạm Băng Băng cũng theo ngã xuống. Bốn cái nữ thần ở giữa, Cảnh Điềm thể lực và nghị lực xem như là tốt nhất, nhưng để Lưu Húc không có nghĩ tới là, Cao Tròn Tròn cư nhiên như vậy có thể chống đỡ. Khi nhìn đến Dương Dĩnh cùng Phạm Băng Băng đều kiên trì không nổi nữa, trên mặt thậm chí lộ ra nụ cười. Lưu Húc thấy Cao Tròn Tròn đứng dậy thời điểm, hai cánh tay đều đang phát run, vẫn còn đang kiên trì. Lưu Húc chứng kiến Cao Tròn trịa trong ánh mắt, tràn đầy kiên định cùng không chịu thua thần tình, âm thầm gật đầu. Cao Sơn phải thua bởi Triều Tà sao? Cao Tròn Tròn lúc này mệt đến sắp tắt thở, tay đều đã không giống là của mình, nơi nào còn có thể trả lời. Lưu Húc tiếp tục nói, ngươi là vợ y mơ y tô tờ trừ, ta là vừa rồi xem thường ngươi, xin lỗi ngươi. Cao Tròn Tròn tâm hoa nộ phóng, mặt đầy cười. Lúc này, Cảnh Điểm cũng không chịu nổi, nàng làm 50. Miễn cưỡng đạt tới quy định phân nửa. Cao Sơn, ngươi 46 cái, còn có 5. Ngươi liền vượt qua Triều Tà, ngươi nhất định phải làm sao? Cao Tròn Trịa trong mắt lần nữa bắn ra ý chí chiến đấu. Làm lúc này, Dương Dĩnh cùng Phạm Băng Băng liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều có một tia rung động. Mọi người nói xong không phải tới chơi một thanh sao, làm sao một cái hai đều phản bội? Dương Dĩnh lớn tiếng nói, báo cáo huấn luyện viên, chúng ta muốn làm tiếp 10 cái. Lưu Húc quay đầu nhìn các nàng liếc mắt, nhàn nhạt nói ra, các ngươi làm tiếp 10 cái, cũng không có thể điệp ra mới vừa, thua chính là thua. Bất quá, nếu như các ngươi có thể làm được nói, ta sẽ đối với các ngươi vài phần kính trọng. Dương Dĩnh người thứ nhất một lần nữa nằm xuống, Phạm Băng Băng theo sát phía sau. Cái này là cực hạn của các nàng. Lưu Húc biết, miễn là các nàng vượt tới, không phải thể năng gia tăng rồi bao nhiêu vấn đề, trọng yếu hơn chính là các nàng nghị lực, ý chí chiến đấu cũng phải nhận được một lần thanh tẩy. Chuyện này đối với các nàng sau này vô luận là công việc vẫn là sinh hoạt, đều muốn hữu ích chỗ. 48 Cao Sơn, nỗ lực lên. Còn có hai cái ngươi giống như Triều Tà ngang tải ngang sức. Cao Tròn Trịa dưới thân, mồ hôi đã ướt đẫm, toàn thân của nàng đều run rẩy. Bên trái Yến lặng yên đi tới Lưu Húc bên cạnh, thấp giọng nói, không sai biệt lắm là được, lần đầu tiên huấn luyện, đừng làm bị thương liền không tiện bằng giao. Lưu Húc mỉm cười nói, sẽ không, đột phá cực giới hạn, mới có thể nâng cao một bước, ta tin tưởng Cao Sơn có thể làm được. Bên trái Yến cau mày, các nàng chỉ là diễn viên, chỉ là tới thể nghiệm lính đặc biệt sinh hoạt. Không phải thật đảm đương bộ đội đặc chủng. Xảy ra chuyện, người nào cũng không chịu nổi cái này trách. Bên trái Yến quay đầu nói, Cao Cao Sơn, có thể lạp ngươi đã làm rất khá, không cần miễn cưỡng. Cao Tròn Tròn cố chấp đạo, không phải ta không muốn lạc hậu người nào, ta nhất định phải làm hết 50 vỗ lên áp. Bên trái Yến ngần ra. Lưu Húc lớn tiếng nói, tốt nói cho cùng chúng ta không so với ai khác kém, ta tin tưởng ngươi, nhất định có thể làm được hải đến vô biên thiên làm bờ. Núi đăng tuyệt đỉnh ta là đỉnh núi, nỗ lực lên 49 cuối cùng một cái cũng chỉ thừa lại một cái, khẽ cắn môi ngươi là có thể chống nổi đi 50. Cao Tròn Tròn rốt cuộc làm xong 50 vỗ lên áp, lập tức quỳ dạp trên mặt đất. Đồng nhiên, Cao Tròn Tròn kêu to lên, ta chân quất rút gân. Bên trái Yến căm tức nhìn Lưu Húc liếc mắt. Lưu Húc căn bản không đi xem bên trái Yến liếc mắt, lập tức tiến lên, bắt lại Cao Tròn Trịa cổ chân. Không có việc gì, không có việc gì, có ta ở đây, chúng ta đều ở đây. Cao Tròn Tròn đau đến run, a a kêu lên. Lưu Húc vội vàng cho Cao Tròn Tròn làm sơ để ý kinh lạc chữa trị khẩn cấp, đem lòng bàn chân của nàng nhét lên, kéo rỗi của nàng đầu gối. Rút gân cũng không phải là cái gì đại sự, lại không phải ở trong nước, thế nhưng mạnh mẽ vận động sau rút gân nếu như hộ lý không thích đáng, rất có thể tạo thành di chứng. Khao y được rồi, Lưu Húc thừa nhận, hắn cũng rất muốn sờ Cao Tròn Trịa chân. Lưu Húc không dám kinh thường, hắn một bên hộ lý, vừa la lớn, Cao Sơn, ngươi là vợ ơ ý mơ ý tô tờ chư, ngươi không phải người yếu. Cao Tròn Tròn đau đến nước mắt tràn ra. Một lúc lâu, mới có rốt cuộc thư tỉnh lại. Đang ở Lưu Húc cùng bên trái Yến ở bên cạnh huấn luyện minh tinh thời điểm, bên kia Thiết Nhiêu, Lôi Điện mấy người cũng đều ngẫu nhiên đang chú ý như thế một nắm đặc thù thành viên. Chứng kiến Lưu Húc cho Cao Tròn Tròn làm chân hộ lý, Thiết Nhiêu cùng Lôi Điện nhìn nhau cười, biểu tình kia, nam nhân đều hiểu. Lưu Húc rốt cuộc buông lỏng tay ra, đem Cao Tròn Trịa chân để xuống. Đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt Chiến Binh Vương.